Ta tu tiên tại gia tộc, chương 270, xây thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài nhiều ngày như vậy thấy thống lĩnh đại nhân cuối cùng cũng bắt đầu bồi dưỡng linh mạch cấp 3 cho bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy cao hứng. Đảo Hồng Sam chính là một hòn đảo hoang, điều này có nghĩa là trong thời gian dài như vậy tất cả mọi người đều khó tu luyện, nhiều lắm là có thể luyện hóa linh khí tự do trong không khí, chậm rãi khôi phục chân nguyên. Đổi lại là thời kỳ bình thường, hoàn cảnh khắc nghiệt này, chúng tu đã nổ ra từ lâu. Nhưng chúng tu cũng biết, lúc này đang là lúc phủ Quảng An dung chuyển. Tiền tuyến đối mặt với sự uy hiếp của thi triều đảo Liên Hoa. Có thể có một chỗ ăn ổn để ở lại đã coi như không tệ rồi. Nếu không, bọn họ có thể trở về tộc của mình, chẳng qua, sau khi nhìn thấy kết cục của Triệu gia, ai còn dám cùng gia tộc trở về hòn đảo cũ của mình. Thống lĩnh đại nhân nhìn thấy độn quang của Trần Đạo Huyền, một vạn tốt trường trúc cơ trung kỳ, dừng động tác dùng phi kiếm cắt cây. Chắp tay thi lễ nói với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhìn công trường xung quanh đang bận rộn, nói. Trần lão đâu? Trần tương tác ở phía trước. Theo hướng ngón tay của vị vạn tốt trường này, Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Trần Bắc Vọng đang còng lưng, đứng trước một bức tranh khổng lồ, đang hướng dẫn chúng tu cái gì đó. Mặc dù các tu sĩ không tinh thông kiến trúc như Trần Bắc Vọng đã xây nhà cả đời, nhưng bình thường cũng sẽ tự mình mở động phủ, cũng không phải không có chút kiến thức nào về kiến trúc. Dưới chỉ điểm của Trần Bắc Vọng, chúng tu nhanh chóng hiểu được ý tứ của Trần Bắc Vọng. Lôi Trần chắp tay, nói, ý của Trần lão, ta hiểu, người yên tâm, chẳng qua người đi xây nhà có hơi nhiều hay không? Tu sĩ chặt cây, di chuyển đá cắt. Ta sợ số lượng không đủ. Rất hiển nhiên, Trần Bắc Vọng cũng không hiểu rõ tốc độ xây dựng tu sĩ. Vẫn là dựa theo tỷ lệ người bình thường mà phân phối các loại công nhân. Giờ phút này nghe được lời của Lôi Trấn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vậy lấy ý kiến của tiên sư đại nhân, nên phân phối nhân thủ như thế nào? Trần Bắc Vọng cung kính nói, ta cảm thấy, 7 người phụ trách vật liệu xây dựng, 3 người xây dựng nhà. Ở và mở đường. Tỷ lệ này là thích hợp hơn. Được, dựa theo lời tiên sư đại nhân nói, Trần Bắc Vọng gật đầu nói, Trần lão, đang nói, Trần Đạo Huyền từ phía sau Trần Bắc Vọng đi tới. Thống lĩnh đại nhân, nhìn thấy Trần Đạo Huyền, mọi người nhao nhao chắp tay chào hỏi hắn. Trần Đạo Huyền nhất nhất đáp lại, sau đó nhìn về phía Trần Bắc Vọng, kinh. Ngạc nói, nhanh như vậy đã vẽ xong bản thiết kế của thành rồi. Nghe vậy, Trần Bắc Vọng đắc ý vuốt vuốt râu, nói, lão hủ mấy năm làm đường cho, Trần gia ta, xây dựng nhà cửa, khuếch trương huyện thành huyện Trường Bình. Cũng không đến mức người dưới tay không có tiến bộ, nghe lời giải thích này, Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật gật đầu, đích xác, có tiến bộ tuyệt không chỉ là tu sĩ Trần gia, trên thực tế phàm nhân. Tiến bộ còn lớn hơn tu sĩ, chẳng qua ánh mắt Trần Đạo Huyền vẫn đặt ở trên người tu sĩ, xem nhẹ sự tiến bộ của tộc nhân bình thường. Tiến lên vài bước, Trần Đạo Huyền cầm lấy từng bản đồ quy hoạch phức tạp đến cực điểm, cần thận quan sát một phen, ngẩng đầu lên, Trần lão, ngài không lưu lại không gian nội thành sao? Nội thành? Trần Bắc Vọng khó hiểu nhìn Trần Đạo Huyền, không biết nội thành trong miệng hắn là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất cả các tu sĩ trúc cơ ở đây đều biến sắc. Sao họ có thể không hiểu ý nghĩa của nội thành? Cái gọi là nội thành chính là tiên thành được xây dựng trong thành phàm nhân, như Quảng An phủ tiên thành, Linh Nhật tiên thành. Rõ ràng Trần Đạo Huyền cũng muốn xây dựng một tiên thành trên đảo Hồng Sam, và tựa hồ lấy linh thạch trong Tây Phòng khu đích xác đủ kiến tạo một tòa tiên thành như vậy rồi. Chỉ có điều, thống lĩnh đại nhân, Lôi Trấn suy nghĩ một chút cẩn thận nói, quân phí của chúng ta còn có một bộ phận là của quân tốt đâu. Ta biết, Trần Đạo Huyền nhìn hắn một cái, cười nói, người yên tâm, quân lương của các quân tốt, ta sẽ phát ra không ít một phần. Bất kể là ở tiền tuyến xuất Vân Quốc, hay là liên quân phủ Quảng An hiện nay, tu sĩ gia nhập quân đội đều là có quân phí. Chẳng qua ở tiền tuyến xuất Vân Quốc, quân lương là dùng hình thức chiến công, mà ở liên quân phủ Quảng An thì dùng linh thạch. Mặc dù quân phí này không cao, nhưng khu vực phòng thủ phía Tây Tổng cộng có 10 vạn quân tốt, cộng lại cũng là một con số khủng bố. Về phần tham nhũng quân phí, Trần Đạo Huyền không làm được. Theo hắn thấy, cho dù phát quân phí đến tay quân tốt tán tu, sớm muộn gì, bọn họ cũng phải lấy ra tiêu thụ, sau đó lại trở lại trong tay Trần gia, cần gì phải ăn tướng khó coi như vậy, bị người nắm chui. Cách chương.